Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 200, thứ 200 cầu kiến chủ soái. Nhập sổ, nguyên lai ngay tân binh đi chạy tân binh thời gian, truyền tin binh từ giữa đường Vũ Dương Quan mang đến quân tình khẩn cấp. Tái ngoại man di các bộ lạc liên minh lấy hung nô luyên đê thị đầu kê thiền vu. Tây Yết tộc Đại Nguyệt thị Quý Xương Quốc dẫn đầu, soái lĩnh 20 vạn đánh lén Vũ Dương Quan. Thế tới rào rạt, Vũ Dương Quan rơi vào chiến tranh trong, đã tử thương gần 8 vạn nhân. Đậu Trạm và Từ Cao Đăng trung quân đại doanh lý nói tân binh sự tình. Đằng quân tình báo danh bọn họ ở đây thời gian, hai người thần sắc đô lãnh chìm xuống đến. Từ Cao nhượng thân binh lập tức triệu tập sở hữu tướng lĩnh đến trung quân đại doanh bàn bạc quân. Tình, Đậu Trạm con ngươi sắc lợi hại lạnh thấu xương. Vì phòng ngừa quân địch là dương đông kích tây, cho nên nhượng Từ Cao trấn thủ thượng liên quan, do hắn tự mình dẫn ngũ vạn binh sĩ đến Vũ Dương Quan tiếp viện. Người dẫn 10 vạn tướng sĩ làm tốt ứng chiến chuẩn bị. Lấy phòng ngừa quân địch đánh lén, Từ Cao nghe Đậu Trạm lời cũng cảm thấy có đạo lý. Thế là hướng phía Đậu Trạm chắp tay cúi đầu, mặt tướng chắc chắn sẽ bảo vệ tốt thượng liên quan. Vũ Dương Quan tiếp viện liền xin nhờ Đậu Đại Tướng Quân cùng bọn họ Hoàng Phủ. Đại Tướng Quân như nhau dụng binh như thần, từng chỉ mang 10 vạn binh mã là có thể phá hủy quân địch 30 vạn. Lần này do hắn tự mình đi Vũ Dương Quan, bên kia chiến sĩ tất nhiên có thể rất nhanh xoay ngược lại cục diện. Đậu Trạm hơi ngẩng đầu, cũng không có nói thêm nữa. Nhượng Tư Hào lập tức đánh trống điểm binh xuất phát, Từ Cao bên này an bài xong hậu, Đậu Trạm nhìn về phía đuổi tới Bỉ Hổ và Đi Tiềm Kỵ bàn giao đến. Những người của chúng ta cũng chuẩn bị một chút, cùng nhau tùy bản tướng quân đi Vũ Dương Quan, là thế là đương Trương Vũ và Lỗ Uy nghe thấy. Đánh trống khẩn cấp tập hợp lúc, lại đến không vội nói thêm cái gì, vội vã liền hướng phía lão binh doanh chạy đi. Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường bởi vì muốn ở lại trại tân binh trông giữ tân binh, cho nên cũng không có đi. Bất quá hai người thần sắc đô theo chìm xuống đến, trại tân binh lý mọi người cũng nghe được kia chấn động thiên địa tiếng trống. Đã nhập binh doanh nhiều ngày chúng tân binh đô đã biết này ba tiếng tiếng trống đại biểu cái gì. Lập tức, có người xoa tay lòng tràn đầy chờ mong, có người lòng tràn đầy lo lắng lại hoảng loạn. Vừa mới đáp hảo lều vải Quý Quân Nguyệt chờ người nghe thấy tiếng trống hậu. Nhìn phía xa vội vã ly khai mấy lão tướng, nhao nhao ngừng động tác, Dạ Nghiễn đáy mắt giấy lên một mặt như có như không nhiệt độ. Chỉ sợ là phát sinh chiến sự, Nguyễn Mặc nhìn phía xa xa xa tương đối lão binh doanh. Đáy mắt xẹt qua một mặt nghiêm nghị, nói không rõ lúc này là cái gì cảm thụ, có chờ mong cũng có khẩn trương. Trương Từ Sơn thì có chút nghi hoặc, nếu như thượng liên quan bị người Hồ xâm lấn, chúng ta này đó tân binh có phải hay không liền muốn ra chiến trường? Quý Lễ vừa nghe lập tức có chút sợ hãi rụt lui. Đáy mắt mang theo vài phần không che giấu được khẩn trương. Bất, không thể nào, ta còn liên mã cũng sẽ không kỵ, bởi vì Quý Quân Nguyệt lúc đó thăng nhậm cưỡi ngựa giáo đầu. Thời gian chỉ là 2 ngày, tân binh là được quân xuất phát thượng liên đóng, cho nên mọi người cũng chỉ là thượng quá lưng ngựa, miễn cưỡng hội giá mã đi chậm, căn bản vô pháp chân chính cưỡi ngựa bôn ba, ngay cả đao thương tên đô vẫn chỉ là học kiến thức nửa vời. Như vậy thượng chiến trường căn bản là muốn chết, Tinh Sơ không nói chuyện, bởi vì sự chú ý của hắn đặt ở âm thầm trầm tư Quý Quân Nguyệt trên người. Quý Nguyệt, nghĩ gì thế? Tinh Sơ thân thủ ở Quý Quân Nguyệt trước mắt lung lay hoảng. Quý Quân Nguyệt thần sắc nhạt nhẽo ngước mắt nhìn về phía hắn. Lập tức lại nhìn lướt qua nhìn về phía chính mình mấy bạn cùng phòng. Lúc này mới chậm gì gì nói. Ta đang suy nghĩ nếu như thượng liên quan bị địch tập. Chúng ta nên dùng phương pháp gì đánh thắng trận này chiến? Dạ Nghiễn mâu quang khẽ nhúc nhích. Hỏi. Quý Nguyệt có thể tưởng tượng đến phương pháp, Quý Quân Nguyệt lắc lắc đầu, cũng không có nhiều lời, chỉ nói, đang biết cụ thể tin tức hậu mới có đối sách. Tinh Sơ nghe nói phiết bĩu môi, cho rằng Quý Quân Nguyệt căn bản là không có biện pháp mới nói như vậy. Nguyễn Mặc cũng hoài nghi nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Bất quá trong lúc nhất thời trái lại khó có thể phân biệt nàng chân thật ý nghĩ. Dạ Nghiễn nghe nói, như có điều suy nghĩ nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Cũng không nói thêm nữa. Chỉ là hòa người chung quanh tiếp tục chỉnh lý trong lều cả đám dụng cụ. Quý Quân Nguyệt thì đứng ở bên ngoài lều. Thừa dịp bốn phía không có chú ý lúc, phất tay một đạo nhàn nhạt cơ hồ trong suốt màu tím nguyên lực bay khỏi. Đang bay tới giữa không trung rời xa đoàn người hậu, kia lũ nguyên lực trong nháy mắt phát sinh biến hóa, biến thành trên trăm chỉ nho nhỏ tiểu bươm bướm, một cái hướng phía lão binh doanh trung quân đại doanh bay đi. Cái khác toàn bộ tứ tán ra, đem phạm vi 50 lý địa thế hoàn cảnh nhất nhất dò xét một lần. Còn có ngũ chỉ trực tiếp tây đi, lão binh doanh sàn vật, tự cao tự mình điểm binh ngũ vạn. Ngũ vạn đại quân có một bán tất cả đều là tinh nhuệ. Hai vạn thiết kỵ, ba vạn bộ binh, đậu trạm cũng không có bao nhiêu nói. Chỉ là nhân hướng kia điểm binh trên đài vừa đứng, đơn giản lại hữu lực đạo hai chữ. Xuất phát, trước khi đi, không biết thế nào, đậu trạm đột nhiên nhớ lại trại tân binh Quý Nguyệt, đi ngang qua từ cao thời gian. Vậy mà chủ động đề cập. Trại tân binh Lý có một gọi Quý Nguyệt thiếu niên là một có năng lực. Nếu như thượng liên quan thực sự bị tập kích, có lẽ hắn có thể giúp đến người bận. Từ cao vừa nghe, hơi lăng một cái chớp mắt, không nghĩ đến đậu trạm vậy mà sẽ ở trước khi đi cùng hắn nhắc tới một tân binh. Hơn nữa có thể bị đậu trạm tự mình nhắc tới, chắc hẳn không đơn giản là có năng lực đơn giản như vậy. Mà là người này nhất định ở phương diện nào đó cực kỳ xuất sắc. Không chỉ Từ Cao, ngay cả đứng ở Từ Cao phía sau Trương Vũ và Lỗ Uy cũng đều sửng sốt. Quý Nguyệt tên này bọn họ nhưng vừa phụ thuộc hạ trong miệng nghe nói qua. Nguyên bản chỉ cho rằng bị người nói ngoa, thế nhưng bây giờ xem ra, liên đậu đại tướng quân đô tự mình đề cập, thuyết minh về Quý Nguyệt chuyện tích hơn phân nửa là thật. Không có làm giả, thế là ở đậu trạm dẫn đầu ngũ vạn Tây Nam quân ly khai hậu. Trương Vũ và Lỗ Uy đem chính mình nghe thấy về Quý Nguyệt sự tình tất cả đều một chữ giấu giếm nói. Cho Từ Cao, bên cạnh còn đứng 4-5 cái tiểu tướng. Đoàn người nghe Trương Vũ và Lỗ Uy lời sau này đô nhao nhao kinh ngạc. Đối tên tân binh này doanh tân binh tràn đầy hứng thú. Thật đúng là nghĩ lập tức đi xem một chút này bị đậu đại tướng quân thưởng thức tân binh rốt cuộc. Có bao nhiêu rất giỏi. Từ Cao nhìn lướt qua xung quanh xoa tay mấy tướng lĩnh. Thần sắc một túc đào. Hiện tại điều quan trọng nhất chính là tăng mạnh phòng bị. Làm tốt đối phó với địch chi sách. Nhưng không có thời gian cho các ngươi đi kiểm nghiệm một tân binh năng lực. Là, kỳ danh tướng lĩnh nhao nhao đáp một tiếng. Nguyên bản vui cười thần sắc cũng nghiêm túc xuống, một đám người theo Từ Cao tiến trung quân đại doanh thương thảo quân sự. Quý Quân Nguyệt đằng vừa tới trại tân binh cũng không có đi huấn luyện. Ở mọi người đáp hảo lều vải chỉnh lý hảo mỗi người vật tư hậu. Đã đến lúc ăn cơm gian, mọi người 10 người một hòa bắt đầu làm cơm ăn. Quý Quân Nguyệt vẫn luôn im lặng. Người ngoài đô chỉ cho rằng nàng là còn đang trầm tư nghênh địch chi sách. Lại không biết, Quý Quân Nguyệt chẳng qua là đang nhìn xung quanh đi qua nguyên lực luyện hóa tiểu bươm bướm sở cha. Xét đến địa hình cảnh tượng, cùng với trung quân đại doanh Từ Cao chờ người bàn bạc kết quả. Đối với đậu trạm trước khi đi cùng Từ Cao nhắc tới chuyện của mình. Quý Quân Nguyệt là cảm kích, như thế dễ dàng nàng tiếp được tới hành sự. Vũ Dương nhốt tại trung đường, cách Đan Châu thượng liên quan có 12 thiên lộ trình. Ở này 12 thiên trung, nếu như quân địch thật là Dương Đông kích Tây lời, có khả năng nhất chính là ở đậu trạm dẫn binh ly khai ngày thứ 7 động thủ. Thượng liên quan Bắc liên Vũ Dương quan, Tây liên nước Bình Nguyên, Nam dựa vào Kỳ Chi Sơn, Bình Nguyên cây cỏ rậm rạp so với nhân cao, lại có không ít phân nhánh giao thoa sông. Kỳ Chi núi cao 91 mễ, Cộng Ngũ Phong, lưng núi Viên Thòa, Thương Tú Đặc Dị, quái thạch đá lởm chởm, sơn mang ướt thường sương mù, dễ phát sinh nguy hiểm. Mà Ni Quý Quân Nguyệt nghĩ, nếu như người Hồ Tuyển Trạch đánh lén, như vậy thập có sao hội mạo hiểm theo Kỳ Chi Sơn đi qua đến Thượng Liên biện pháp phòng ngừa tiết lộ. Bí mật thủ yếu nhất nam diện sườn núi trong, từ đó sự tập kích bất ngờ. Bất quá vì phân tán Thượng Liên quan binh lực, có lẽ còn có thể có một phần bộ lạc liên hợp theo phía bắc diện nước Bình Nguyên đánh lén. Bọn họ còn có ít nhất 6 ngày thời gian làm chuẩn bị. Nếu như sớm bố trí hảo cạm bẫy, đủ để cho này đó người Hồ có đi không có về. Đãn Quý Quân Nguyệt cũng không có vội vã đi chung quân đại doanh, mà là chờ đợi kia hai đến dò đường kiểm tra địch tình tiểu bươm bướm. Đằng thật xác định quân địch sẽ đến đánh Thượng Liên quan lại nói. Sau khi ăn cơm xong, trại tân binh như thường lệ huấn luyện, chỉ là trong ngày thường rộn ràng nhốn nháo trên giáo trường lại phá lệ yên tĩnh. Bởi vì mọi người đã biết Vũ Dương quan khai chiến, trong lúc nhất thời mọi người cái gì ngoạn náo tâm tư cũng không có. Đâu nghĩ đến Thượng Liên quan có thể hay không cũng chiến tranh. Bọn họ này đó tân binh có phải hay không liền muốn ra chiến trường. Đằng sau khi kết thúc huấn luyện, Quý Quân Nguyệt xác định Hung Nô và Tây Yết tộc nhân đã đóng quân 15 vạn chú đóng ở 600. Hơn dặm một bụi cỏ nguyên sườn núi trong, thì vị trí và bí ẩn, coi như là quân Tần trinh sát cũng không cách nào tra xét đến. Nguyên bản đoàn người nguyên bản hồi lều trại, kết quả Quý Quân Nguyệt đột nhiên dừng lại bước chân, hẹp dài đen nhánh phượng con người biệt có thâm ý quét về phía mấy người. Các người nghĩ dãy quân công sao? Dạ Nghiễn chờ người sửng sốt, hoàn toàn không nghĩ đến Quý Quân Nguyệt hội đột ngột hỏi ra như vậy một vấn đề đến. Dạ Nghiễn lăng một cái chớp mắt sau, nhìn Quý Quân Nguyệt mắt thoáng qua một mặt suy đoán, hắn nhưng không tin Quý Nguyệt lại đột nhiên nói ra như vậy một câu không đầu không đuôi lời đến. Chẳng lẽ là mấy canh giờ hắn đã nghĩ tới điều gì? Nguyễn Mặc hoài nghi nhìn Quý Quân Nguyệt liếc mắt một cái. Đi qua những ngày chung đụng này hắn đã bao nhiêu biết Quý Nguyệt tính tình. Quý Nguyệt quái đản cuồng vọng, nhưng cũng không mù quáng tự đại. Trên người hắn kia sợi cuồng vọng đường hoàng cũng không phải là làm cho người ta chán ghét cá tính. Mà là hắn xuất sắc năng lực, hắn tất cả ngôn hành cử chỉ cũng có thể đủ làm cho một loại đường hoàng thô bạo. Một loại làm cho người ta vui lòng phục tùng thô bạo. Hiện tại đã Quý Nguyệt nói như thế, như vậy hắn nhất định là muốn tham dự đến có thể phát sinh trong chiến tranh. Nghĩ tới đây, Nguyễn Mặc thần sắc di động một cái chớp mắt, hắn cần quân công, theo tiến vào này quân doanh bắt đầu, hắn vì cũng chỉ là quân công. Tinh sơ không hiểu Quý Quân Nguyệt có ý gì, đãn nhưng nhìn ra ý đồ của nàng. Ngươi không phải là muốn đi tham chiến đi. Những người khác nhao nhao sửng sốt hậu, trước mắt không hiểu hòa nghi hoặc, Quý Quân Nguyệt cũng không có giải thích, chỉ nói, chờ tin tức tốt của ta, ngữ rơi, trực tiếp xoay người ly khai, tấm lưng kia rõ ràng khoan thai tùy ý, thế nhưng chờ bọn hắn hoàn hồn lúc bất quá chớp mắt công phu. Nàng nhân vậy mà đã đi ra 100 mét rất xa cách. Quý Quân Nguyệt trước đi tìm Khâu Tĩnh, nói đơn giản sáng tỏ chính mình ý đồ đến, thỉnh Bách Phu Trưởng mang thủ hạ đi thấy Tư Tướng Quân. Thuộc hạ có quân tình bẩm báo, quân tình. Khâu Tĩnh túc khởi chân mày hoài nghi quan sát Quý Quân Nguyệt. Tiểu tử ngươi chạy tân binh cũng không xảy ra có thể có cái gì quân tình. Nơi này chính là biên ải, đối diện thế nhưng thượng quá chiến trường quân chính quy. Không phải ngươi càn quấy địa phương, Khâu Tĩnh răn dạy hoàn hậu. Lại thần sắc xoa dịu nói, ta biết tiểu tử ngươi năng lực phi phàm, thế nhưng ngươi bây giờ bất quá một phổ thông binh, căn bản không có tư cách vượt cấp thấy lĩnh đem. Đừng nói ngươi, chính là ta cũng không tư cách thấy. Quý Quân Nguyệt yên ổn sắc mặt cũng không có bởi vì Khâu Tĩnh. Cự tuyệt hòa trong lời nói đả kích mà có điều thay đổi. Đãi Khâu Tĩnh nói xong hậu, kia trương tuyệt diệm tinh xảo mặt như cũ vẫn duy trì khoan thai yên ổn. Thong thả lên tiếng nói, ta có tuyệt đối biện pháp thúc đẩy quân địch đột kích lúc có đi không có về. Thỉnh Bách Phu trưởng giúp, chỉ cần đem thuộc hạ những lời này nhắn nhủ đến Trung quân đại doanh. Từ tướng quân có hay không thấy thuộc hạ cũng sẽ không lại khó xử Bách Phu trưởng, Quý quân Nguyệt nói xong còn không chờ Khâu Tĩnh nói cái gì nữa. Nhìn hắn xoắn suýt do dự thần sắc liền tiếp theo nói một câu. Thượng liên quan hiện nay chỉ có 10 vạn binh mã. Nếu như quân địch quả thật là Dương Đông kích Tây phân tán thượng liên quan binh lực lời. Đến thời gian nhất định sẽ xuất kỳ bất ý tiến công thượng liên quan. Thượng liên quan 10 vạn đại quân không được phép sơ suất. Tần quốc có thể không pháp lại chịu đựng một lần thượng cốc quan vô cùng thê thảm ni, vừa nghe. Đến thượng cốc quan sự tình, Khâu Tĩnh liền trầm mặc, thượng cốc quan 20 vạn đại quân tử thủ biên ải rốt cuộc kiên trì tới cuối cùng một khắc. Nhưng cũng nhượng tần quốc tổn thất quá nhiều tướng lĩnh binh mã. Nếu như thượng liên quan lại gặp chuyện không may, Khâu Tĩnh mặc dù không có cái gì thống soái tài, thế nhưng đại phương hướng thế cục còn là hiểu, nghe quý quân Nguyệt lời sau này, trầm mặc một lát sau. Thật sâu nhìn quý quân Nguyệt liếc mắt một cái. Tiểu tử ngươi nếu thật có kia phúc khí tiến Trung quân đại doanh. Nhưng tốt hảo biểu hiện, đừng làm cho ta Khâu Tĩnh giúp ngươi bạch bạch vượt qua tầng này quan hệ. Đến thời gian bị đánh quân côn là tiểu, ném của chúng ta mặt mới là đại. Quý quân Nguyệt nghe nói, biết Khâu Tĩnh đáp ứng, dắt khóe môi cười, yên tâm. Tuyệt đối sẽ làm cho Bách Phu trưởng dương danh toàn bộ thượng liên quan, Khâu Tĩnh nhìn quý quân. Nguyệt kia phó nghiêm túc bộ dáng, lập tức có chút buồn cười lắc lắc đầu, mặc dù không có đem lời của nàng tưởng thật, trong lòng trái lại rất thoải mái. Sau đó không nói thêm nữa, mang theo quý quân Nguyệt ly khai trại tân binh đi lão binh doanh. Tìm tới Trương Vũ, Khâu Tĩnh đem quý Nguyệt sự tình nói với Trương Vũ một lần hậu. Trương Vũ nguyên bản còn mang theo vài phần kinh diễm hòa bài xích thần sắc trở nên càng thêm bài. Xích nghiêm túc, cặp kia lợi hại trong mắt không chút nào che giấu bắn về phía quý quân Nguyệt. Người có biết hay không tân binh là không có tư cách gặp mặt tướng lĩnh. Trương Vũ khẩu khí rất nghiêm túc, cái loại đó nghiêm túc đủ để đem một đứa nhỏ dọa khóc. Đem nhát gan binh lính dọa do dự. Nhưng quý quân Nguyệt lại mảy may bất động, nhìn lại Trương Vũ tầm mắt đồng dạng sắc bén đến cực điểm. Thậm chí thấu mãn cay nghiệt, kia nếu là có quân tình bất báo, đến quá trễ quân tình dẫn đến thượng liên quan thất thủ. Trương tướng quân lại nên như thế nào? Chẳng lẽ đến thời gian lấy cái chết tạ tội có thể đổi hồi thượng liên quan? Đã sự ra khẩn cấp. Tất cả quy củ tự nhiên căn cứ tình huống linh hoạt biến báo, binh sĩ không tư cách thấy tướng. Lĩnh tầng cấp quy củ thuộc hạ biết, đãn vì thượng liên quan, vì có thể tiêu diệt sắp đại quân tiếp cận người Hồ. Ta nghĩ một người tướng lĩnh giỏi, hẳn là sẽ có kiên trì hòa thời gian nghe một chút thuộc hạ binh sĩ đích tình báo, Trương Vũ trái. Lại không nghĩ đến trước mắt này nhìn so với nữ nhân xinh đẹp hơn tiểu tử vậy mà lá gan lớn như thế. Không chỉ dám dạy huấn chính mình, kia nhìn về phía ánh mắt của mình thậm chí so với hắn còn muốn lợi hại bức người. Ở trong đó cay nhiệt hơi thở thẳng người xem trong lòng dùng mình. Kia khí thế hắn chỉ ở một người trên người đã từng gặp. Đó chính là bọn họ đại tướng quân, Hoàng Phủ Thương, đột nhiên. Trương Vũ nghĩ tới tiểu tử này tên, không xác định nhìn về phía Khâu Tĩnh, ngươi vừa mới nói tiểu tử này gọi là gì? Quý Nguyệt, Khâu Tĩnh trả lời, nhưng trong lòng có chút vì quý quân Nguyệt lo lắng, chỉ sợ hắn đem Trương Vũ đắc tội, không nghĩ đến Trương Vũ nghe quý Nguyệt tên, chẳng những không có phát hỏa, trái lại cười to lên, nguyên lai là ngươi tiểu tử này, quả thật là không thấy người này trước nghe kỳ danh. Thấy bản thân càng làm cho bản tướng ngạc nhiên a. Không tệ, nhìn cùng cái nương các nhi tựa được, thật là to gan, chỉ bằng ngươi dám dùng nói kích bản tướng liền thay ngươi đi đến đây một chuyến. Từ tướng quân có thấy ngươi, liền nhìn vận khí của ngươi. Trương Vũ nói xong cũng không chờ Quý Quân Nguyệt và Khâu Tĩnh hai người nói chuyện, trực tiếp xoay người ly khai. Động tác kia sạch sẽ nhanh nhẹn làm cho lòng người chấn. Ít nhất Khâu Tĩnh liền không nghĩ đến, nguyên lai muốn thuyết phục Trương Vũ dễ dàng như vậy. Chỉ cần biểu hiện ra gan dạ sáng suốt hòa dùng thượng liên quan làm đề tài là được. Trương Vũ tiến trung quân đại doanh hậu, đem Quý Nguyệt sự tình làm bẩm báo. Từ Cao vốn có nghe có tân binh dám can đảm đến cầu kiến hắn báo cáo quân tình còn có chút kinh ngạc. Vừa nghe tên này gọi Quý Nguyệt, liền đột nhiên nghĩ đến Đậu Trạm trước khi đi lời nói. Lập tức nhìn về phía Trương Vũ hỏi một câu, ngươi cảm thấy tiểu tử kia thế nào? Trương Vũ nghe ra Từ Cao ý tại ngôn ngoại, lên tiếng nói, Từ tướng quân yên tâm. Tiểu tử kia tuyệt đối không phải cái loại đó tự cho mình là rất cao kiêu ngạo tự phụ nhân. Mặc dù nói lớn lên so với nương các nhi còn mỹ. Bất quá kia thân khí thế trái lại dọa người. Vậy mà cùng đại tướng quân có vừa so sánh với. Hơn nữa khá lớn đả mần ni Từ Cao sau khi nghe. Ngoài ý muốn nhìn Trương Vũ liếc mắt một cái. Lúc trước lần đầu đối mặt tân binh Lương Ngọc thời gian ngươi cũng không có như vậy thưởng thức. Xem ra này Quý Nguyệt quả thực có chút không giống người thường. Dù sao hiện tại cũng không có gì quan trọng quân vụ. Vậy gặp một lần đi, đem cái khác mấy tướng lĩnh cũng gọi là đến. Nhượng mọi người đều nhìn nhìn, này gan lớn tân binh có thể nói ra cái gì nhượng chúng ta tín phục nội dung đến, Trương Vũ vừa nghe. Trong lòng lập tức có chút mong đợi, đáp một tiếng là, liền rời đi lều lớn. Đây chính là hắn tòng quân nhiều năm đầu một tao nhìn thấy tân binh đi vào trung quân đại doanh. Này ra trò hay hy vọng đừng cho bọn họ thất vọng mới tốt. Để lời nói với người xa lạ buổi trưa hôm nay thời gian nghỉ ngơi không đủ. Cho nên canh hai chậm một chút. Hắc hắc, sao các quân quân muốn uy vũ? Trước giống hai giọng nói tương đương.